Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thegiaodo.org. Người đọc Tuyết Sơn Về Hồ. Chương 329: Diệt địch. Hai người Tống Mông vừa thấy Việt Hoàng công kích Hà Lập thì khoanh chân ngồi xuống trong lòng đầu kinh hãi. Mặc dù biết bằng uy lực một đao này hai người hắn các bạn tiếp nổi không được một chiêu nửa thức, nhưng cũng bắt đắc sĩ và đồng thời ngưng hai tay lên. Một người liên tiếp phóng ra hỏa cầu, người còn lại đem ra một chiếc phù lục hóa ra 7-8 quả cự thạch to như khối xây gió mà bắn tới, hy vọng có thể ngăn cản được một chút. Đáng tiếc cái pháp thuật này để công kích này trước đà mang to lớn nhẹ nhàng kia căn bản chỉ đến gần để bị ép nát không còn chút gì. Tiếp theo đà mang một lần nữa hồi chuyển mang theo một cổ khí tự ác độc hùng hoàng đánh xuống lần nữa. Hà Lập mắt thấy đao quang sắp chém tới người, nhưng thần sắc lại không đổi, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Việt Hoàng thấy Hà Lập trấn tĩnh như thế cũng ngẩn ra, có như chưa hiểu thâm ý của đối phương. Đao trong mang tay đã chém tới, hắn mà đao bổ xuống, Hà Lập ở bên dưới vẫn liền biến mất. Một đao này chỉ đánh vào hư không, hắn cả kinh và phát hiện chính mình chẳng biết khi nào lại ở trên cao hơn 10 trượng, màn hào quang năm màu vẫn ở phía dưới. Thì ra hắn đã bị chuyển rời về chỗ cũ. Việt Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cầm ra một cái xót xót chém thêm vài đao, lần này lại phá vỡ màn sáng vọt xuống phía dưới. Còn Hà Lập vẫn ngồi tại chỗ thản nhiên, lần này nhìn Việt Hoàng không có lộ mãng trực tiếp xông tới, mà là thân thể khẽ động, một mảng lớn hức quang long chuyển ở đất để ép xuống, theo sau là hắc sắc đao mang. Bởi vì trong lòng đã có sự chuẩn bị trước, trên phía dưới phát sinh một loạt kỳ dị, Việt Hoàng rốt cuộc cũng thấy rõ. Huyết quang cách đỉnh đầu Hà Lập khoảng hơn trượng thì phảng phất bị cái gì đó cắn nuốt, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp theo ở phía sau hắn đồng thời cảm ứng được hộ thể ma quang của mình đã xuất hiện, thật sự trong nháy mắt đã bị di chuyển trở về chỗ cũ. Khi thấy Việt Hoàng càng cảm thấy kinh hãi, chính là dưới một đao của hắn một chút tác dụng cũng không có, cả người lẫn đao trần lóe một lần nữa lại trở về vị trí cũ trên màn hào quang sắc mờ ảo. Lần này Việt Hoàng sắc mặt trắng bệch, lần lần lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn không hề hướng tới phía dưới phóng đi, mà hơi động hắc ao trong tay không ngừng phát ra từng đạo mang quang hành bán nguyệt chụp xung quanh, cố gắng tìm ra sơ hở của trận này. Kết quả đã mang phi ra không lâu, dĩ nhiên cũng tại một mảng bạch quang lướt qua bắn ngược trở về không chút suy chuyển, làm cho lông cú chân tay mới tiếp tục được công kích sắc bén của chính mình. Nếu như lúc trước Việt Hoàng không cách nào đi lại được khỏi trận này, chỉ là cảm giác được nó chỉ là một chút ảo thuật tại bên trong, cho nên chắc là cũng không có lo lắng, tự ý bằng vào ma công của mình phá trận là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ xuất hiện tình huống người trong nhảy mắt bị rời đi, cường đại công kích bị bắn ngược lại, điều này làm cho tâm tình hắn như thẳng xuống. Đây chính là cường đại trận mới được xưng cấm đoạn đại trận mới xuất hiện cấm chế như thế này à? Trước lúc hắn cực kỳ bất an, cảm thấy có chút không ổn, thì một cỗ linh khí cường đại đột nhiên từ phía dưới truyền đến, làm cho trong hắn chân nó không khỏi dùng mình, vội vàng nắm chặt thác đao trong tay, trên người huyết quang cũng tự nhiên cấp tốc xoay tròn. Cả người trong phút chốc đã như một trận gió lốc màu máu và bao phủ bảo vệ cả bên trong, gió mưa không lọt qua. Tiếp theo lại thêm hai cỗ phát khí đồng loạt không kém từ phía dưới bộc phát ra, theo sau là một trận vang độc ồ ồm. Phía dưới màn sáng mờ ảo lộ ra một cái thông đạo hình tròn đường kính khoảng 1 trượng. Trong nháy mắt tiểu thước một xanh như ong vỡ tổ ảo ạt bay ra, tầng tầng lớp lớp trực tiếp hướng đến Việt Hoàng hòa tới. Đúng là phù bảo tiểu thước được Hà Lập kích phát hành động. Sau khi đạp tiểu thước qua đi thì có một thanh tiểu kiếm màu đỏ cùng một tinh cầu màu vàng trước sau bay ra. Hai cái này vừa ra thâm đạm xảy ra dị biến, một thứ trở nên vô cùng to lớn, cái kia cứ phát ra hào quang chói mắt. Với sự điều khiển của Trần Giảo Thiến cùng với Trung Vệ Nương, hai kỵ phù bảo vô thanh vô tức tả hữu phân ra đánh vào bên sườn của địch nhân. Chỉ kiếm một màn này, Việt Hoàng bên trong huyết quang sắc mặt chợt xanh mét, đột nhiên cầm hắc huyết đao trong tay, điên cuồng vung lên. Nhất thời 7, 8 đạo quang mang rất lớn liên tiếp bắn ra đón đám tiểu thước màu xanh. Kết quả là một trận âm thanh bạo liệt rì rầm vang lên, đã đem đám tiểu thước kia phá nát hơn một nửa. Phía dưới, Hà Toan thao túng phù bảo sắc mặt chút chóng bạch, bởi vì tâm thần tương liên hay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Quy lực kế thanh huyết đao này đúng là cường đại hơn so với hắn nghĩ. May mắn hắn không cần phải dùng cứng đứng đối với cứng. Bây giờ Việt Hoàng chỉ đang sẽ chết mà thôi. Chiếc lồ của đao mang trở ngại, đám tiểu thước còn lại cùng với tiểu kiếm màu vàng với tinh cầu ở phía sau, sau cũng nhân cơ hội phi tức được chút hoa huyết phong, không chần chờ mà đâm vào. Ngay sau đó, bên trong mảng hút sắc đỏ tươi vang lên tiếng lẻn lót của các loại âm thanh bén nhọn. Thanh hồng hoàng tam sắc quang mang không ngờ bắn ra cùng hắc khí kia, hiển nhiên bên trong chiến đấu kịch liệt vô cùng. Đột nhiên một tiếng kinh sợ truyền tới, trong một tiếng vỡ tan, hắc mang và hoàng hồng lưỡng sắc đồng thời cùng bạc lóe lên một chút. Tiếp theo tam sắc hoàng mang hoàn toàn từ trong huyết quang biến mất tung tích. Và phía dưới ngồi bên cạnh Hàn Lập là Trần Giảo Thiến cùng với Trung Vệ Nương, sắc mặt đồng thời có chút xám trắng, ánh mắt trở nên vô thần. Thật sự muội, các người không việc gì chứ? Tấm mông thì vậy, vội vàng ăn cân hỏi. Không có việc gì, hắc quê đào của đối phương thật sự là yêu dị, cường ngạnh đồng quy vô tận với quỷ bảo của chúng ta lẫn chung với tỷ. Bây giờ chỉ có thể nhìn xem phù bảo của thế đệ có đánh cục được đối phương hay không thôi. Trên Giảo Thiến từ trong áo lấy ra 2 viên dược hoàn màu lam, chính mình ăn 1 viên, phê còn lại ném cho Trung Vệ Nương nhẹ nhàng nói. Phù bảo của 2 vị sư muội bị hủy rồi. Vị sư huynh khác nghe xong phẫn thức cực kỳ hoảng sợ. Ở trong mắt hắn, chỉ phát bảo ra phù bảo hẳn là vô địch mới đúng. Không sai, ta hoài nghi chu yêu đao này của đối phương có thể là một kiện pháp khí bảo tàn phế. Trung Vệ Nương sau khi phục dụng đan dược, trên mặt lại thêm một tầng hồng thuận, đôi môi đỏ mọng khẽ nói. Pháp bảo tàn phế, điều này sao có thể? Trần Giảo Thiến cũng rất kinh ngạc. Nhưng mà lúc này liên tiếp tiếng chấn nổ kinh thiên động địa ở phía trên đầu bọn họ vang lên, làm cho mấy người này giật mình vội vàng nhìn lại. Tại chỗ đại chiến bạo phát ra quang mang thanh sắc, huyết quang hỗn hợp cho mắt. Chỉ chốc lát sau, huyết quang mau chóng giảm bớt, hoàn toàn bị thanh quang bao phủ ở bên trong. Sau đó quang mang cũng dần dần biến mất, lộ ra Việt Hoàng vẫn đang đứng thẳng. Chỉ thấy trên mặt hắn vẻ mờ mịt, môi mu dần dần tựa hồ giống như đồ sứ bị vỡ, cả biến thành một tảng thịt từ trên không trung rơi thẳng xuống, như bị màn sắc vũ sắc từ từ nâng lên. Thấy một màn này, đồng môn Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, tấm mông của trực tiếp quay đầu hướng đến Hàn Lập kích động lớn tiếng nói: Hàn sư đệ, nghĩ gì từ ma đầu rồi, ta biết nhất định là sẽ thành công mà. Ta cũng là đem uy năng còn lại của phù bảo đồng loạt phóng ra, mới thể đem huyết quang phá vỡ, nếu không sợ rằng cậu phải dây dưa lâu đó. Hàn Lập trên mặt mỉm cười, để nó tràn ngập về tự tắc. Nhắc tới pháp môn có thể đem đại lượng uy năng của phù bảo sản xuất, thật đúng là không phải người bình thường có thể sử dụng. Đây được do Hòa Lập sau khi sử dụng không gặp qua rất nhiều phù bảo khác nhau mới có thể có một chút tâm đắc như vậy. Đây chính là một loại thủ đoạn khác nhau, khắc địch sắc bén. Mặc dù giảm thiểu số lượng lần sử dụng phù bảo rất nhiều, nhưng uy lực lại tăng lên rất là vượt trội. Đối với một ít cường địch thật sự là cực kỳ hữu hiệu. Hòa Lập cũng là vừa mới lĩnh ngộ ra mấy thức này, hôm nay xuất kỳ bất ý, tiết triển, quả nhiên đem địch nhân nguy khí đại thương, tiêu diệt một bằng một kích. Đến cái phù bảo này cũng cùng chung số phận biến thành cho bụi rồi. Bất quá Hàn Lập lúc này tâm tư đã sớm đặt ở huyết ngưng ngũ hành đan kia, ứng phó với tống bông 2 câu tự không hề chân trở và thả ra 2 con vật khô lộ thú, trực tiếp chạy tới thi thể của Việt Hoàng. Mà mấy người kia thấy cảnh đó cũng không để ý nữa, dù sao địch nhân này cô hoàn toàn là do một mình Hàn Lập đánh gục. Chiến lợi phẩm này đương nhiên cũng quy choán lục soát lấy. Còn chú Vệ Nương kia lại cừu cho lòng đã báo, trên mặt suốt cùng cũng hiện ra vui mừng đối với Hàn Lập luôn miệng xưng tạ ơn. Nàng nói với Lưu Huynh cùng với những người khác ở dưới Hoàng Tuyền đều biết nhất định sẽ cảm kích Hàn Lập để thay họ báo thù. Những lời này làm cho Hàn Lập có chút ngượng ngùng, vì chuyến đi này hắn có mục đích khác hơn. Hắn vội vàng nói lên mấy câu khách sáo, đề nghị những người khác nhanh đi tới hoàng cung lục soát một chút, nhìn xem có hay không tàn dư của Hắc Sơn giáo tiệp phục trong cung. Còn hắn muốn ở đây để thu phục một số bên đại trận thu lại. Nghe sau lời của Hà Lập, những người khác ở trong phòng Hong Kong sao còn không rõ dụng ý bên trong? Như vậy rõ ràng là đem việc lục soát chi lễ phẩm của Hắc Sơn giáo nhìn cho bọn họ. Nhét thở tống bông, mặt mày hớn hở, Trân Sảo Thiến, Trung Vệ Nương và vị sư huynh kia, ba người mặc dù đây cả thấy ngượng ngùng, như Hà Lập bản thiên mà nói một câu: ta thu thập rồi sau đó sẽ cùng mọi người hội họp. Hơn nữa trên người Hắc Sát giáo chủ này lưu lại không ít đồ tốt, cũng đủ để bù cho ta rồi. Nghe vậy những người khác cũng thấy có lý, thì không hề chối từ nữa. Dù sao đã chỉ hôm nay bọn họ cũng tổn thất thật sự là không ít à. Vì vậy khi Lập giải trừ đại trận, bọn họ đều ngự khí bay đi. Sau khi thấy mấy bóng dáng kia bề mất, Hà Lập yên tâm xông tới chỗ khôn lỗ thú. Chúng nó tìm kiếm được mấy loại đồ vật rồi quay trở lại bên người Hà Lập. Chương 330 Sát Đan. Hà Lập đứt mắt đi một cái và trong túi chữ vật tự thụ được 5 quả huyết ngưng ngũ ảnh đan kia. Lúc này từ trong miệng khôn lỗ thú đem chúng nó cầm trên tay, cẩn thận tra xét một lần. Theo lực to lớn ẩn chứa bên trong đan dược, Hà Lập xác định chúng không giả. Lúc này mới yên tâm từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, cẩn thận bỏ chúng vào. Mặc dù Hà Lập không biết huyết ngưng ngũ ảnh đan này công hiệu cụ thể như thế nào, nhưng thấy Việt Hoàng giữ khơ khơ vật ấy, thì cũng biết tiểu vương gia này nấu chức hữu dụng đối với việc kết đan, hơn phân nửa chính là chuyện có thật, trong lòng cực kỳ là hưng phấn. Sau đó cái mắt Hà Lập chuyển hướng tới mấy thứ vật khác: một cái bát đen nhánh như mực, một cái tiêm thủy màu đỏ lớn khoảng tấc, cũng có một khối ngọc giản tản ra màu xám. Nhìn đám đồ vật này, Hà Lập tâm ý có chút sợ hãi. Với cái này vừa nhìn là biết pháp khí ma đạo cùng với tu luyện chuyên dùng, nói không chừng còn có cấm chế nguyên rủa bên trong ngoài đó. Bởi vậy hắn cũng không có vội vã mà cầm lấy chúng, mà lại hít nhẹ một hơi, hai tay tản mát ra hào quang nhàn nhạt, đột nhiên tạo thành một tầng thanh quang bằng bạc bao phủ. Như vậy Hà Lập yên tâm cầm lấy khối ngọc giản kia xem xét một chút. Ngọc giản này trừ việc phát ra khí tức có chút quỷ dị, đích xác không có cấm chế gì ở bên ngoài. Hà Lập sau khi thở phào một hơi, liền từ từ đếm thần thức xâm nhập vào. Thần thức vừa vào bên trong ngọc giản, Hà Lập tự hồ bắt đầu được im tại chỗ không nhúc nhích, nhưng thần sắc lại trở nên cổ quái. Trong chốc lát, trên mặt hiện lên đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Trong chốc lát, cực kỳ uể oải, cuối cùng lại biến thành vẻ mặt rất trân trọng. Trong đó cũng có một tia sợ hãi. Sau thời gian một chén trà, Hà Lập đem thần thức thu trở về, trong lòng lại lấy dấy lên nhiều kinh ngạc. Những thứ bên trong ngọc giản này so với những gì Hà Lập đoán thì có nhiều khác biệt. Tại bên trong ghi lại quả nhiên là công pháp cho giáo thủ Hắc Sát giáo, tưởng như tiểu vương tử kia tu luyện chính là Hắc Sát Tu La Công, dưới đại huyết thị tu luyện Sát Yêu Quyết, Việt Hoàng tu luyện chính là Huyết Luyện Thần Quang. Nhưng làm cho Hà Lập giật mình chính là công pháp của những người này tất cả đều nói tới một quyển gọi là Huyền Âm Kinh gì đó. Điều này làm hắn rất tò mò. Như Hà Lập vội vàng tìm ngọc giản cũng không thấy nơi hạ lạc của kinh thư. Bất đắc dĩ, Hà Lập không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý chuyển tới bí thuật công pháp có chút kỳ dị kia. Trong đó có vài loại làm cho Hà Lập vừa nhìn liền mừng rỡ. Chẳng những giải trừ được chút nghi hoặc của hắn, lại đề cập tới công dụng chân chính của huyết ngưng ngũ hành đan. Hà Lập tĩnh tâm nhìn thật kỹ. Nguyên lai huyết ngưng ngũ hành đan đúng là tu sĩ tu luyện được Sát Yêu Quyết mới thể tại trong cơ thể ngưng luyện xuất ra một thứ giống như nội đan yêu thú. Cái này cũng chính là mục đích chủ yếu sáng lập ra Sát Quyết Yêu. Mà từ đại huyết thị sở dĩ có thể biến thành Sát Yêu và cũng không cần phục dụng trúc cơ đan có thể tiến vào trúc cơ kỳ, cũng là bởi vì duyên cớ kết thành nội đan này. Tuy nhiên dựa theo miêu tả của Sát Quyết Yêu Quyết, tu luyện công pháp này thì không thể sử dụng yêu huyết tế, cũng bởi vì công pháp tốc độ rất xuất thành, cả đời này đừng nghĩ đến việc kết đan nữa. Trúc cơ kỳ chính là tầng thứ công pháp tối cao nhất của bọn hắn. Kỳ thật không chỉ có Sát Yêu Quyết, mấy công pháp kia cũng không khác nhau là mấy, cơ hội tất cả đều có khiến thảm chí mạng, không cách nào kết đan. Đương nhiên tốc độ tu luyện tương ứng với bọn họ với sự trợ giúp của huyết tế, cơ độc tự nhiên tăng lên làm cho người khác trợn mắt há hốc mồm. Huyết ngũ hành đan này xuất hiện hình như chỉ là để bù đắp vào sự huyết khiếu của công pháp. Một loại bí thuật gọi là sát đan thuật cũng được nhắc tới bên trong ngọc giản này. Dưới đây bí pháp thủ thuật này, cho dù tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thì sẽ có kém cỏi một chút, chỉ cần ăn vào huyết ngưng ngũ hành đan để có thể 1/3 cơ hội có thể kết thành một loại kim đan giống như của tu sĩ kết đan kỳ, gọi là ngụy kim đan, hay gọi là sát đan. Sát đan vừa mới kết thành này, bàn về uy lực so với chân thánh kim đan tuy không bằng nhưng tuyệt đối không kém quá xa, đồng dạng có hiệu quả kỳ diệu trong tuổi thọ. Khi Hà Lập nhìn đến nó thì trong lòng nhảy dựng lên, tỷ lệ 1/3 kết đan huyết ngũ hành đan cũng quá nghịch thiên rồi. Hắn xúc động cơ hồ muốn lập tức lấy ra 5 quả đan ăn vào thử xem, nhưng bí thuật này phía sau này nhắc tới huyết hãm đan làm cho Hà Lập lập tức không khỏi ngạc nhiên. Mà trên nói, bởi vì sắt đan dù sao kim đan do người tạo ra, cho nên sau khi kết thành lấy không có khả năng tăng tiến, như vậy cũng có nghĩa là tu sĩ cả đời tu vi sẽ phải tăng thêm nữa mà chỉ có thể duy trì cảnh giới kết đan kỳ mà thôi. Nếu như vậy thì là cũng sẽ không bỏ qua con đường tắt ngon lành này. Phương pháp tam chuyển trọng nguyên công sau một lần tấn công sẽ ngưng kết kim đan thực sự là mất mát quá lớn, có điểm quá xa vời. Hơn nữa cho dù thật sự là tấn công 3 lần, hoặc là trong lòng một chút cũng không tin tưởng. Dù sao công pháp này chỉ là vị cao nhân sáng tạo ra thanh ngưng kiểm quyết kia giả thiết mà thôi, cho tới bây giờ cũng không có ai thật sự là tu luyện ca. Mà sát đan thuật này thật là bất đồng, sớm khẩu khí bí quyết này khẳng định sớm đã có người tu luyện được. 3 phần tỷ lệ hấp dẫn này được Hạ Lập thật sự là quá lớn. Phần kết thành sát đan tu sĩ lại không phải là tăng tiến lên nguyên anh kỳ nữa, hay là căn bản sẽ không hơi sức đâu mà lo lắng đến chuyện tình không thể này. Nguyên anh kỳ hay là chỉ có thể ảo tưởng khi nằm ngủ mơ mà thôi. Đối với hắn bây giờ mà nói, có thể kết đan chính là mục tiêu cao nhất. Về phần sau khi kết đan có hay không hy vọng ngưng luyện thành nguyên anh kỳ, đời lúc đó sẽ tính. Nhưng xét đan thuật này phi giới tiếp tục nói rõ, làm cho Hàn Lập phải trợn mắt há hốc mồm. Sát đan một khi kết thành trong cơ thể tu sĩ sẽ không ngừng phóng thích sát yêu chi khí, sau một thời gian sẽ dần dần ăn mòn thần trí. Mặc dù bị ăn mòn nhưng không xuất hiện kết quả đáng sợ là tình trạng thần trí biến mất, lục thân bất nhận, nhưng cũng sẽ trở nên chỉ độ, đầu óc dần dần ngu dốt. Đây chỉ là khuyết hãm không thể tránh khỏi. Điều này làm cho Hà Lập trong lòng phát lạnh không thôi. Phải biết rằng hắn luôn luôn tự hào là đầu óc mình cơ trí, đây cũng là ý chịu lớn nhất để hắn tiêu giao tại tu tiên giới cho đến nay. Cho nên xem đến nó, trong lòng Hà Lập có chút tranh đấu, rồi hoàn toàn chặt đứt ý niệm sử dụng huyết ngũ hành đan trong đầu mình. Lúc này Hà Lập ảo não vô cùng, khỏi phải nói hắn đã tổn rất nhiều tâm cơ mới đem huyết ngũ hành đan tới đây, căn bản là thành đồ bỏ, một điểm hữu dụng cũng không có sao. Nhưng Hà Lập vẫn nghĩ lại, cảm giác được có chút không đúng. Nếu nó là như vậy, Việt Hoàng tại sao lại vẫn còn đặc biệt bổ dưỡng loại đan dược này? Xem bộ dáng giản giả của nó, khẳng định sẽ không phải trực tiếp phục dụng cho mình. Nghĩ ở đây, Hà Lập sau khi lướt qua một vòng trên bí thuật, hắn lại chú ý tới một loại bí thuật khác, cảm thấy phi thường hứng thú, chính là thân ngoại hóa thân. Loại bí thuật này đại danh đình đình, đã của ma đạo. Hà Lập đã sớm nghe qua, mặc dù nó loại này là công pháp hóa thân thuật, có hiệu dụng cụ thể 100.000 quái lạ, như là vô luận loại nào cũng khẳng định để được người trong ma đạo coi như tánh mạng vậy. Cơ bản đều là bí mật tối cao của các tông pháp. Việc quốc tất phái từ tìm 100 phương ngàn kế để thu thập công pháp liên quan, nhưng vẫn chẳng thay. Khi Hà Lập đem xem qua thuật này, cho lòng mừng như điên, bởi vì hắn rốt cục tìm một chỗ có thể sử dụng huyết ngưng ngũ ảnh đan rồi. Nếu như hắn đoán không sai, thế Việt Hoàng kia lúc đầu cũng có từng dự định như hắn, cho nên mới không tiếc máu huyết của mình để bổ dưỡng tứ đại huyết thị ngừng luyện xuất ra huyết ngưng ngũ ảnh đan. Mà thêm Lam Bào Mổn Nhân bị hắn hấp tạp không lực rồi chết ở dưới tác dụng của Thiên Lô Tử, chỉ là hóa thân hắn tế luyện ra. Chỉ có như vậy mới thể giải thích được vì sao tên kia cam toan tình kiện bị ép thu tu vi mà không chút phản kháng lại. Hà Lập áp chế tàn niệm trong lòng, nhanh chóng đem những bí thuật còn lại lên nhìn một lần. Tu tủy đan và mấy cái thuật huyết thế hợp chưa có tu luyện qua ma công, tự nhiên đối với chúng nó cũng không có hứng thú. Chỉ có phương pháp ngưng luyện huyết linh toàn ở phía sau nó làm cho hắn nhìn tới vài lần lui vài, ghi nhớ chút ít trong lòng. Sau khi lập đem thần thức ra khỏi linh hội kỹ càng một phen, mới đem ánh mắt dừng lại ở trên hai kiện phẩm pháp khí còn lại. Thêm chỉ là huyết linh toàn sau khi rời khỏi thân thể đóng lại, hẳn là có thể đem pháp khí này sử dụng. Về phần cái bát màu đen nhánh kia là một bộ pháp khí hiếm có, gọi là tụ hồn bát, chuyên môn dung nạp hồn phách nguyên thần của tu sĩ. Chỉ cần vào trong pháp khí này thì linh tính hồn phách nguyên thần sẽ dần dần biến mất hoàn toàn, từ nay về sau trở thành cô hồn dã quỷ bình thường, chuyên cung cấp cho tà tu sử dụng để tiến luyện. Mà cái tụ hồn bát này Hà Lập mới thoáng qua sát một cái đã bị khí lạnh bên trong sốc tới, không khỏi dùng mình vội vàng thu vào túi trữ vật. Hà Lập rất rõ ràng chính mình cũng không thu luyện âm công, nên tự nhiên không biết là lợi dụng nó. Xem từ pháp khí này âm hàn đến như vậy, không biết là đã có bao nhiêu hồn phách người tu đạo tán thân ở trong đó. Tiếp xúc qua nhiều chỉ là mình thêm bệnh mà thôi. Chương 331 mệnh lệnh. Hà Lập sau khi đem vài thứ cẩn thận thu lấy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ sáng ở trên, rồi đi trong một góc của rừng cây. Một lúc sau, Hà Lập nắm lấy một cái trận kỳ màu xanh cắm ở gốc của một trúc lớn rút ra. Ngay lập tức, màn sáng mờ mờ ảo ảo biến mất, không thấy bóng dáng đâu. Hà Lập mỉm cười, xoay người, hướng tới góc khác mà đi tới. Sau một lát, tất cả trận bàn cùng trận kỳ đều bị Hà Lập nhổ ra từng chút. Hắn cực kỳ cẩn thận thu vào túi trữ vật. Đã kiến thức qua uy lực của điên đảo ngũ ảnh trận, Hà Lập đối với món bảo bối này cực kỳ là kỳ lạ. Khi Lập không nhanh mà không chậm về tới chỗ cũ muốn ngự khí ly khai nơi này, thì lại thấy trên mặt đất một thứ, chính là thi thể nhũn như bùn của Việt Hoàng. Xem ra sau khi trận pháp giải trừ, hắn cũng từ trên cao và rơi xuống. Hà Lập nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng, ngón tay bắn ra một cái hỏa cầu to cỡ nắm tay, đem thể Việt Hoàng biến thành cho bụi. Đây cũng coi như là một người rất vĩ đại, nhưng khi chết rồi cũng là cho bụi mà thôi, điều là cho Hà Lập cảm thấy không thôi. Sau đó Hà Lập vỗ tủ chữ vật một cái, một đạo kim quang bay ra tại một bãi đất trống bên cạnh đánh một cái hố to lớn. Tiếp theo Hà Lập dùng ngón tay ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, đám cho như bị gió thổi qua, tất cả đều rơi vào bên trong hố. Đột nhiên bay qua trần rẽ, hay là vốn đang định lấp mộ lập tức ngừng. Hắn kinh ngạc giơ tay lên, một giàn lụa màu trắng từ trong hố phiêu phiêu bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đây là thế mà Hà Lập đọc qua một chút lộ vẻ nghi hoặc. Miếng vải này đã thoáng ố vàng, vừa nhìn đã thấy là một vật của niên đại rất xa xưa, chẳng biết do gì mà chế thành và có thể tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Không ngờ đó là một tấm bản đồ. Lòng hiếu kỳ của Hà Lập dâng cao lên, vội vàng nhìn kỹ nó. Kết quả sau khi lăn lộn qua xem xong vài lần liền mất đi hứng thú, bởi vì khi nhìn kỹ hắn liền khẳng định tuyệt đối đây không phải là địa hình Việt quốc, nên vẽ bản đồ tự ứng với một địa phương lạ lẫm. Hơn nữa bản đồ rõ ràng không được trộn vẹn đầy đủ, không biết là một nửa hay là một trong mấy bản phần của bản đồ tổng thể. Chẳng qua khi vừa nhìn ra chỗ đống cho, xem ra Việt Hoàng đã dùng bí thuật nào đó giấu trong cơ thể, nếu không ngay từ đầu phải bị con lộ thú phát hiện ra chứ. Như vậy xem ra bản đồ này không thể xem thường được. Hà Lập chút tâm chiêu nghĩ, sau đó nên đã bản đồ không trọn vẹn cất lại trong hồng ngọc chứ ngũ hành đan. Hiện tại cũng không phải thời gian giải đáp thắc mắc, nên nhanh đi tìm những người khác. Dù sao Việt Hoàng đã chết rồi, xem việc sau này thật sự là quá đau đớn. Khi Việt Hoàng đứng trước lạnh cung tìm được mấy người trên xào thiến, thì cũng thu được một tin tức không quá tốt. Trong lạnh cung, tại mặt thất của Hắc Sát giáo chủ, bọn họ phát hiện thi thể của Vũ Huyễn không lâu trước đã bị hấp hết tinh huyết trong huyết tế mà chết. Hà Lập nghe xong chuyện này đầu tiên nhận ra một lớp, lập tức cười khổ một tiếng không nói gì. Hôm sau bởi vì dự tính Hắc Sát giáo làm cho tổng môn bỏ mình nhiều tu sĩ chút cơ kỷ như vậy, lúc sau trở về chỉ sợ Lý Hoàng Nguyên sẽ không vừa ý đối với mình. Chung quy sự tình này đều do hắn bàn ra cả. Sau khi là cảm thấy bất đắc dĩ, Phong để đem những việc này cầm về xử lý, giao hẳn cho mấy người trên xào thiến cùng với Trung Mệnh Nương, có chính mình lấy cớ quay về Tần Gia Trang đầu tiên. Nhưng hắn rất ngạc nhiên, vừa mới về đến chỗ, một người không hề nghĩ tới đã xuất hiện trước mắt. Bài kiến Hàn sư thúc. Người trung niên mặc dù cẩm y cũng phải thi lễ nói. Mã sư Điệt hả, muộn như vậy đến tìm ta đã có chút tình trọng yếu gì không? Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh nghi. Lúc này Hàn Lập mới từ hoàng thành chạy về, không nghĩ vị đệ tử phụ trách liên lạc trong việt quốc của bổn môn đã ở trong viện chờ mình. Hơn nữa xem tình hình, thời gian chờ đợi đã khá lâu rồi. Sư thúc, ta vừa mới nhận được một tin tức, về trên có lệnh tất cả những đệ tử chúc cơ kỳ trở lên đều phải lập tức đến đại danh của chất đại phái tại biên giới. Đối phương đã hạ quyết chiến thứ hai, hai tháng sau Man Đại Lục Tông cùng với chúng ta quyết chiến một lần thứ hùng. Phía trên yêu cầu có rút lại nhân thủ vốn có, mặt khác được đưa lên đồng thời còn có một quá tin giản của Lý sư tổ. Người mặc cẩm y trịnh trọng nói. Nói xong hắn lại lấy ra một phong thủ lệnh cùng một quả ngọc giản đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong hơi kinh hãi, nhưng bất động thanh sắc thiết nhận cả hai vật, cẩn thận kiểm tra. Mà lại trên thủ lệnh đúng là giống như đối phương nói, yêu cầu tất cả các đệ tử trúc cơ kỳ bên ngoài làm nhiệm vụ trong một tháng từ khi nhận được lệnh phải chạy tới doanh trại tại biên giới tập hợp. Thời gian cùng ba đạo quyết chiến đã định xong, mà lính nguyên tiêu ký phía dưới thủ lệnh cũng đúng là không giả. Kiểm tra xong thủ lệnh xong, Hàn Lập liền kiểm thêm tần thức xâm nhập vào chương ngọc giản. Kết quả tại trong đó hiện ra ảnh của Lý Hoàng Nguyên, là nó cực kỳ đơn giản, chính là phân phó Tần gia không cần tiếp tục bảo hộ bởi vì biết tin tức kế hoạch tiềm nhập vào trong thế tục tại Việt quốc để gây sóng gió của ma đạo, chẳng biết vì sao lại hủy bỏ họ. Hoặc là cùng các đệ tử khác yên tâm phản hồi biên giới. Nghe xong vài câu nói của hư ảnh Lý Hoàng Nguyên, Hoặc là được cảm giác muốn học máu. Hắn cố gắng mạnh mẽ áp chế bực trong lòng, rồi tâm thần mới đi ra. Thì biết rồi, người thủ lệnh cùng ngọc giản lưu lại, sẽ báo tin cho người khác. Hoặc là những thứ trên tay suy nghĩ xong rồi nói. Vậy làm phiền sư thúc rồi. Người trung niên do dự một chút, xong rồi cung cẩn và đáp lại. Tiếp theo hắn lại hướng tới Hàn Lập cúi lại một cáo từ. Hàn Lập nhẹ nhàng nói một câu không tiễn, liền thấy người này bay đi rồi. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi đẩy cửa vào phòng. Buổi sáng ngày hôm sau, Hàn Lập, Tống Mông cùng những người khác ngồi trong phòng khách thương lượng việc rời đi kinh đô Việt quốc. Trước khi tham gia đại chiến, ta muốn trở về gia tộc một chuyến, sau đó mới đến doanh địa, cho nên cũng không cùng mấy vị đồng hành. Sau khi đêm xem qua thủ lệnh không lâu, trên sảo thiến nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng khẽ nói. Ta muốn xem qua di vật của Lưu Xu Hinh trả về cho gia tộc của Lưu Thị. Trung viện đường không mặc có chút tiểu tụy, hai mắt có chút đỏ nói. Tuy không còn nói rõ, nhưng ý tứ muốn hành động một mình để biểu lộ không thể nghi ngờ. Ta thì không có chuyện gì, Hàn sư đệ chúng ta cũng trở về đi. Tầm mông thật ra là có cách nghĩ nhìn phi tường thoáng, vỗ nhẹ đầu vai Hàn Lập, hào sảng nói. Không Tiểu sư huynh, ta cũng có chút việc riêng cần xử lý. Hàn Lập đã sớm có dự định khác, mỉm cười cự tuyệt. Vậy sao, thôi cũng được. Tầm mông đưa ra bộ dáng thực sự là thất vọng. Vậy hẹn ra buổi tiếp tống sư đệ cùng nhau trở về. Chị sư huynh duy nhất may mắn sống sót của Trần Giảo Thiến bỗng nhiên hướng thấy Tầm mông cười nói. Tầm mông nhất thời mừng rỡ, vậy là trên đường đi cũng có người luận bàn rồi. Hàn Lập xem xong việc này trong lòng cười trộm, không nghĩ tới trải qua lần huyết chiến này vị tướng sư huynh của hắn vẫn không chút thay đổi. Cuối cùng mọi người ước hẹn sáng sớm ngày mai chia nhau rời khỏi. Đến buổi chiều, Hàn Lập nói với Tần Ngôn việc bọn họ đã an toàn. Sau đó lúc này lã mừng rỡ nói lời chia tay. Tần Ngôn nghe xong vui vàng nói ra một ít câu mời mọc giữ lại, nhưng Hàn Lập cười nhẹ cự tuyệt. Đối phương thấy vậy cũng nên phải từ bỏ thôi. Từ chỗ Tần Ngôn đi ra, Hàn Lập liền trở về nơi ở của mình. Nhưng không nghĩ tới, chỉ đường qua một cái vườn hoa nhỏ thì gặp Trần Sảo Thiến đang quay lưng về phía hắn, mặc quần áo màu trắng xuất hiện tại nơi này. phảng phất nhân thần thức hoa cỏ mà ngẫu nhiên ngăn trở đường đi của hắn. Nhìn thấy tình hình loại này, Hà Lập năm nào tự nhiên ngượng ngùng nhẹ nhàng đi qua. Trên thế tỷ thật đúng là trường hợp ba. Hà Lập thật sắc như thường, sau đó định lướt qua, nhưng trên Sở Thiến đột nhiên xoay người lại, thân hình nhẹ nhàng dịch chuyển, lộ ra gương mặt kiều diễm như hoa hướng về Hà Lập. Không phải trùng hợp đâu, là ta cố tình đợi ngươi. Trên Sở Thiến khẽ nhếch môi nói. Một đôi mắt sáng như mùa thu của nàng trực trực nhìn chăm chú Hà Lập, trên mặt lộ ra một loại thần sắc phức tạp. Chờ ta. Hà Lập vừa lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng mà trong lòng không biết vì sao vừa có chút chua xót, vừa có chút vui sướng. Nghe nói phía ngoài kinh đô Việt Quốc có Bạch Cúc Sơn, sư tử Diễm Lệ, chính là một đại kỳ căng cảnh ở phụ cận. Hắn sư đệ có cùng ta đi xem được không? Trần Sở Thiến sau khi im lặng một chốc lát nói ra mấy câu làm cho Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Được. Không biết là do ma quỷ sẽ khiến hay không, hay là vốn nghĩ nói lời cự tuyệt, lỡ tiếp xúc vừa nỗi điểm ai oán trong mắt đối phương đột nhiên sửa lại. Thật tốt quá hắn sư đệ, chúng ta bây giờ đi luôn đi, đợi lúc hoàng hôn thì không thấy được gì nữa. Trần Sở Thiến nghe Hà Lập nói đồng ý, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, lộ ra vẻ vui sướng, càng làm cho nàng trở nên diễm lệ vô song. Chương 332, cựu địa. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Hà Lập đã có chút hối hận rồi. Hắn rõ ràng đã sớm chú ý, không muốn cùng cô gái này dây dưa, không rõ nữa. Vậy mà không hiểu sao lại đáp ứng. Xem ra tâm trí của hắn vẫn còn không được tốt lắm. Nghĩ như vậy, Hà Lập âm thầm lắc đầu, nhưng ngoài miệng lại nói đáp ứng. Được, sư thị cùng ta ngồi đi thần phong chu cùng đi, như vậy mới có thể đi sớm về sớm. Hà Lập nói xong, liền đem thần phong chu chẳng tinh mới trên Sở Thiến. Trên Sở Thiến thấy vậy, thản nhiên cười, không phải khách khí mà đi lên. Cuối cùng, Hà Lập mang nàng ngự khí đi sau, rồi sau chốc lát đã đến nơi có không ít tiếng tăm tại Việt Kinh. Bạch Cúc Sơn. Trên núi này khắp nơi đều là các loại hoa cúc, hầu hết đều màu trắng. Quả nhiên cảnh sắc cực kỳ là mê người. Chính là rất ngoài dự liệu của Hà Lập, Trần Sở Thiến sau khi đến núi này cũng không nói chuyện cùng hắn một câu, mà là cứ dọc theo đường nhỏ lên núi, ngẫu nhiên gặp phải cảnh sắc đặc biệt yêu thích thì mới dừng lại trong chốc lát. Hà Lập đi sát ra sau, đồng dạng cũng không mở miệng. Nhưng khi nhìn thân ảnh động lòng người phía trước, đầu óc đã có chút ngẩn ngơ, bộ dáng cái bà chính là không hiểu một chút phong tình nào. Sau một canh giờ, Trần Sở Thiến đã lên đỉnh núi, đang đứng ở trong một cái đỉnh nhỏ nhìn xung quanh, mà Hà Lập thì đứng ở bên cạnh. Lúc này trên đỉnh núi trừ hai người Hà Lập ra không có du khách nào nữa. Hơn nữa hai người ai cũng không muốn mở miệng đầu tiên, nên càng có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Loại không khí nhạy cảm này cũng không biết duy trì bao lâu. Rốt cục, Trần Sở Thiến chuyển đến một câu u ám. À thưa đệ, sau khi đại chiến chấm dứt, chỉ sợ ta phải lập gia đình rồi. Nghe xong câu này, Hà Lập dùng mình một cái, không gảy mắt lại nhìn, đưa ra vẻ giật mình. Đối phương là trực hệ đệ tử của đại gia tộc Tu Tiên Tần gia, đây là môn hạ của Thiên Quyết Bảo, cũng là tu sĩ vừa mới trúc cơ không lâu. Ta đã thấy vài lần, hình dáng không hệ đệ lắm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ là ở rể tại Trần gia chúng ta, từ nay về sau cùng ta thành bạn nữ song tu. Trần Sở Thiến đối vẻ ngạc nhiên của Lập coi như không thấy, không nhanh mà không chậm nhàn nhạt nói. Lúc này vẻ kinh hỉ trên Hà Lập dần dần rút lui trên trường một chút, khách khí nói: "Vậy để chúc mừng Trần Thế Tỷ hỉ kết dương luyên, đến ngày đó sự nhất định chuẩn bị một phần." Lập chỉ nói đến nửa câu, nhưng mà quả thật đấy không phải lời nói đối phương muốn nghe. Nàng run rẩy một chút, chưa chờ Lập nói xong, tỉnh nghiêm mặt, gương mặt lên, ném ra một món pháp khí hình tròn. Vô bình bước lên, rồi ngự khí phi đi, giống như là không có cái gì đáng để lưu luyến. Nhìn phương hướng trên Thảo Thuyền bề mắt, Hà Lập thần sắc lạnh lùng, đứng một chỗ không nhúc nhích. Còn một lúc lâu, mới thở ra mở hơi thật dài, bên mỏ phi đi. Tuy trong lòng đã sớm định chú ý, nhưng gặp nữ tỷ này cố ý định với mình, nhưng lại phải làm vợ người khác, hay là phải có chút cảm giác mất mát, Đây có lẽ là bệnh chung của tất cả các nam nhân. Tuy có danh là người tu tiên, nhưng về phía tình cảm cũng giống như phàm nhân mà thôi. Hoặc là vừa chế nhạo mình rồi bay trở về Tần gia, nhưng vừa mới được trở lại chỗ ở thì biết được miệng từ người khác. Trần Sảo Thiến bất ngờ ly khai khỏi nơi này, đi được một bước. Hà Lập nghe xong trong lòng cười khổ một chút, xem ra Trần Sảo Thiến cực kỳ thất vọng về hắn, chuẩn bị an tâm cả cho người khác rồi. Tuy có chút khó chịu, nhưng Hà Lập dù sao cũng không phải người bình thường, thần sắc như thường gật đầu, để tiếp tục cùng những người khác nói cười ngừng hàng tiếp theo. Sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, những người khác lần lượt ly khai Tần gia, cuối cùng chỉ còn Hà Lập. Hà lúc này mới rời đi. Nhưng mà trước khi xuất phát, Hà muốn thẩm trộm nhìn Mạc Phượng Vũ một chút, dù sao cũng quen biết, hắn định đến cáo từ. Nhưng khi tại không trung ngoài lồng cát, qua cửa sổ trông thấy chậm Mạc Phượng Vũ, Hà Lập đã đổi ý không muốn gặp mặt nữa. Bởi vì Mạc Phượng Vũ đã ăn mặc như một thiếu phụ ở trong lầu cùng với một vị lão phu nhân tầm 50 tuổi đọc kinh. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ bình tĩnh an tưởng. Hà Lập yên lặng nhìn trong chốc lát, cuối cùng không có kinh động đối phương, ngoài xoay người yên lặng rời đi. Đối với cô gái này, có lẽ không gặp mặt sẽ tốt hơn, đỡ phải làm cho cô gái này hồi tưởng tới những cuộc sống tình sống khổ. Có thể sống lại cuộc đời bình tĩnh trong tranh đấu mới là ước muốn của nàng. Hà Lập thầm nghĩ, Hà Lập ly khai Việt quốc hơi chút xác định phương hướng, trước tiên đi ra Nguyên Thành. Mặc kệ như thế nào, hắn một khi đã hứa hẹn giúp Mạc phủ báo thù, như thế nào cũng phải đến xem một chút. Hiện tại tuy không có người có ma đạo đến quấy phá, nhưng đại chiến sắp tới, phòng trường trong thành cũng không có tu sĩ cấp cao. Hắn chỉ cộng trộm lẻn và xử lý các vị đứng đầu ngũ sắc môn. Vậy thì cho dù là người Linh Thủ Sơn tức giận thế nào đi chăng nữa, cũng không hề liên quan đến hắn được. Chẳng qua đến chỉ được ngũ sắc môn, có phải muốn đi tìm xem Tô Nhị Cẩu kinh doanh tứ bình bang như thế nào? Nghĩ đến những năm gần đây với sự hiệp trợ của Khúc Hồn nên có chút thành tựu mà đúng. Để ở năm đó Hà lưu lại đường lui, hiện tại phải xem có dùng được hay không. Hà là mang theo ý định như vậy, buổi trên Thẩm Phong Chu mà bay thẳng đến Giang Nguyên Thành. Lại nói tiếp, lần trước Hà đến Giang Nguyên Thành lại là sự tình của 15 trước, nhưng rất nhiều việc vẫn như đã xảy ra trước mắt, ấn tượng cực kỳ là khắc sâu. Năm ngày sau, trước kiểu một tửu lâu cũ, Hương gia tửu. Tại Giang Nguyên Thành có một người trẻ tuổi mặc áo xanh đang đứng. Người đứng ngã tư trước cửa tửu lâu, ít mắt nhìn Mặc Hiệu, thần sắc có hơi chút cổ quái. Chỉ là người vừa mới vào không lâu, Hà Lập. Hà Lập đứng ở nơi này sau một phen cảm khái, mới bắt đầu không vội không chậm nhấc chân đi vào. Nói đến cũng khéo, hắn vừa lên lầu 2 liếc mắt liền nhìn thấy được một cái bàn gần cửa sổ, không có người ngồi. Rất may là không có bóng người. Hà Lập vui vẻ hơn chút cơ dự mà đi đến. Hắn vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị của tiểu lâu liền ân cần đi đến lầu, leo trên mặt bàn hỏi Hà Lập muốn chọn rượu và thức ăn gì. Hà Lập mỉm cười, tùy tiện chọn vài dạng thức ăn thông thường khiến cho tiểu nhị đi xuống. Hắn đi tới nơi này cũng không chỉ là muốn thỏa mãn ăn uống. Nghĩ như vậy, ánh mắt Hà Lập hướng tới ra ngoài cửa sổ nhìn ra. Mặc phủ này ngày trước vẫn tồn tại, nhưng có một ít đại hán cao to lực lưỡng đứng trước cửa phủ như xưa. Chỉ có điều tấm biển to treo trên ngoài cửa lớn viết không phải hai chữ Mặc phủ, mà đã biến thành hai chữ Phả Thoát Tướng, Lý Phủ. Hà Lập nhìn tấm biển Lý Phủ sáng lấp lánh dưới mặt trời, lừa đã nhíu nhíu mày một chút. Theo hắn biết, môn chủ ngũ sắc môn hình như là họ Lý, xem ra bọn họ chiến tiếp chính nơi này làm chỗ ở. Chẳng biết vì sao, Hà Lập nhìn hai chữ Lý Phủ trên tấm biển lại có cảm giác đặc biệt ngứa mắt, không giống như chiêu bài Mặc Phủ trước kia làm hắn cảm giác thuận mắt hơn. Hà Lập nghĩ tới đây, tiểu nhị liền nhanh nhẹn mang rượu và thức ăn lên rồi. Mà lúc này dưới lầu chuyển đến một trận tiếng nói cười, tiếp theo có vài người trẻ tuổi xuất hiện ở thang lầu, tất cả đều mặc đẹp đẽ giống như cái ăn mặc của công tử của nhà phú quý. Phía sau có đi theo vài tên gia đình khỏe mạnh. Vài tên giống như công tử này ở trên lầu tùy nhìn qua vài lần, trong đó có một gã gầy đét tùy thời có thể bị gió thổi bay, không phải khách khí với vẫy tưởng nhị. Tề Địa lập tức chạy đến, vẻ mặt xỉm xỉ, vội vàng cười nói: Hạ thiếu gia, Đao Ninh gia ngài có gì phân phó? Cậu trưởng quấy các người đến, hôm nay chúng ta muốn mời một vị khách uống rượu, muốn đem tất cả người của lầu ba đuổi đi, có tổn thất gì chúng ta bao hết. Người này hình dáng nhỏ gầy như vậy, nhưng khẩu khí ngược lại rất lớn. Nhưng mà tiểu nhị không lộ ra chút bạn đã mãn ý tứ nào, tiếp tục gật đầu dặn dạ, sau đó chạy nhanh đi báo cho những người trưởng quầy đến. Một lát sau, một vị trung niên tầm 40 tuổi từ dưới lầu đi lên. Vừa thấy vài vị này, lập tức cười tươi đáp ứng yêu cầu của mấy người này, sau đó mang theo tiểu nhị lên lầu ba xin lỗi khách. Cũng không biết là vị trưởng quầy kia tinh minh năng động, hay là vài vị công tử này thế lực thật sự không nhỏ. Chỉ không bao lâu sau, mỗi ít khách nhân dùng cơm ở lầu ba đều tính tiền chạy hết, không có ai dám lộ ra một tin tức giận cả. Hoa Lập thấy vậy chỉ nhằm chán nhìn mấy người này vài lần, sau đó liền đem ánh mắt quay về phía ngã tư ở bên ngoài cửa sổ. Rất nhiều tên công tử trong thế tục dưới dựa vào thế lực của gia đình mà hống hách bạo ngược, nơi nào cũng có. Hoa Lập không phí sức chú ý đến bọn họ. Giờ phút này, vị thiếu gia trẻ tuổi cầm đầu kia mới hài lòng gật đầu, sau đó tất cả đều đi xuống tốp đón người nào đó. Một lát sau, tiếng bước chân lại từ dưới vào lầu vang lên, mà lần này Hà Lập lại nao nao, không khỏi quay đầu lại nhìn vài lần, bởi vì trong những tiếng bước chân nặng nề, rõ ràng có một người bước đi rất nhẹ nhàng, phảng phất như không có. Đây rõ ràng là người trong giang hồ của khinh công đã đến một thành tựu nhất định mới thể biểu hiện lại như vậy. Điều này làm cho Hà Lập có điểm tò mò. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.